Chương 944, loạn thế người nhà 32. Vương gia mộ phần các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Không thấy được bất kỳ tung tích nào, QNZ không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. A Chu Nhị từ dưới đất nhảy lên một cái, mắt bên trong lóe khâm phục, tiểu thư võ công cao cường, nội lực thâm hậu. Chu Nhị bội phục hắn là thở nhỏ đến lao cha chỉ đạo, mới luyện tha nhờ chiêu này quỳ xuống đất nghe âm bản lãnh, nhưng nhất định phải nằm dạp trên mặt đất ngừng thở mới được. Nhất là hiện tại gió bắc kêu khóc, càng là nghiêm trọng quấy nhiêu được thính lực tình huống hạ, nhị tiểu thư là hơi ngưng lại thần liền có thể chắc chắn như thế, đích sắc không phải người bình thường. Lâm Tịch lông mày lại nhữ lại, không cao hơn 10 người. Không phải nói bọn họ có mấy chục người lại qua chừng 5 phút, rốt cuộc có tiếng vó ngựa ẩn ẩn truyền đến. Lần này, sở hữu người nhìn về phía này vị mặt bên trên còn mang theo ngây thơ nhị tiểu thư, ánh mắt đều không giống nhau. Bởi vì đã có thể trông thấy nơi xa tại có 8 ngựa ngựa cấp tốc chạy tới. Nhị tiểu thư, quả thực thần lại một lát nữa, những cái đó ngựa đã phi nhanh đến phụ cận, hiện tại liền Tiêu Hồng Niên sắc mặt QNZ khó coi. Bắt giặc trước bắt vua, nhưng này 8 ngựa ma ly, cũng không có vương hồ tử kia thất thanh tông mã. Bởi vì đã bị vương hồ tử nhóm này liễu tử mượn rất nhiều năm đồ vật, Tiêu Hồng Niên QNZ sơ lược nhận ra mấy người. Hắn nhỏ giọng đối với Lâm Tịch nói, đại đương gia không đến, tới chính là bốn lương tám trụ bên trong đỉnh thiên lương cùng nhẫn tâm trụ. Đỉnh thiên lương lại gọi pháo đầu, bình thường tới nói đều là toàn bộ lưu tử kỹ thuật bắn chuẩn nhất người. Mà nhẫn tâm trụ nói trắng ra là chính là trưởng ngục giam, đối nội phụ trách dọn dẹp phản đồ, không nghe lời phi chúng, đối ngoại phụ trách thúc phiếu, hành hình, bức cung, giết con tin chờ chút. Phải như vậy hai người tới mục đích không cần nói cũng biết. Đây là muốn giết người a, mặc dù biết nhị tiểu thư khẳng định không phải người bình thường, mà đông ra lại lấy tới như vậy nhiều đồ thật, nhưng vương hồ tử nhóm người này tâm ngoan thủ lạt nhiều năm tích uy phía dưới, lao thôn trưởng vẫn là yên lặng hát lên thấp thỏm. Hiện giờ đã là tên đã trên dây, lão thôn trưởng mặc dù sợ hãi, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Dù sao đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu vẫn là một đao, còn không bằng mạo hiểm liều mạng xem, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Theo vài tiếng cùng loại dây cung búng ra tiếng vang, thường gạt ngựa đột nhiên trống rỗng mà hiện, mấy cái ngay tại phóng ngựa phi nhanh hồ tử không có chú ý, cho dù là chú ý cũng đã không kịp. Cả người lẫn ngựa tất cả đều ngã cái hào hào. Cái kia đỉnh thiên lương phản ứng cực kỳ mau lẹ, trở mình một cái xoay người mà lên, đức tạo mặt kính hộp đã cầm ở trong tay. Cái này thương nhìn có chu tờ xoa, nhưng là tại cái kia thời đại lại bị đại diễm quốc xưng là nhanh châm cơ, tuyệt đối kinh điển vũ khí. Lực sát thương mạnh, tầm bắn xa, đánh rung đại, danh xương súng ngắn bên trong súng tiểu liên. Lâm Tịch cái kia thanh bờ rảo nỉnh hình dáng nhỏ gọn, cao cấp đại khí, luận giá tiền có thế thay xong mấy cái mặt kính hộ, nhưng là tính năng phương diện so ra quả thực yếu bạo. Nghĩ không ra này thổ phỉ còn có chút khô hàng ai nhanh tránh hết ra, ta muốn trang bức Lâm Tịch một cái cầm lấy hôm qua làm tốt ná cao su tử, siêu siêu siêu liên tục ba viên cục đá đánh đi ra đằng sau lốp bốp ngã đầy đất. Lao thôn trưởng kém chút không có khóc lên, ta dọt nhị tiểu thư, như vậy khẩn trương thời điểm, ngươi thế mà dùng liền đánh chết chim đều quá sức hòn đá nhỏ đi đánh thổ phỉ, ngươi đây không phải kéo con bê sao? Lâm Tịch không để ý phía sau đám người, lại là mấy hạt hòn đá nhỏ đánh đi ra. Chu Nhị đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ gối Lâm Tịch trước mặt, kích động đến toàn thân run rẩy, nhị nhị nhị Lâm Tịch, ngươi mới nhị, cả nhà ngươi đều nhị. Ta muốn bái sư. Chu Nhị tựa hồ hưng phấn đến quên hết tất cả. Hắn thế mà ngay tại lúc này không quan tâm quỷ gối bụi cỏ bên trong, cho Lâm Tịch dập đầu. Đầu đen rau muống ngươi có phải hay không sợ hồ tử không biết lao tử giấu ở nơi nào? Lâm Tịch đem Chu Nhị đè nằm dài, đồng thời chính mình cu nở dê ngã vào tại cỏ hoang bụi bên trong, một viên đạn sát hai người ra đầu bay lượn mà qua. Chu Nhị lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn vừa rồi nhất định đầu vào phân, lúc này suy nghĩ cái gì bái sư kem chút đem chính mình tương lai sư phụ cho hại chết. Hắn chết ngược lại không quan trọng, mấu chốt là liên lụy đến nhị tiểu thư liền tội không thể tha. Lâm Tịch tại đổ xuống nháy mắt bên trong đã lại lần nữa theo đánh túi trong cầm ra mấy khỏa cục đá, theo vù vù hai tiếng tiếng xé gió qua đi, mặt khác hai người cu nở dê ngốc ngơ ngác duy trì cái nào đó tư thế không thể động đậy. Những người còn lại lúc này mới thấy rõ nhị tiểu thư không biết dùng cái gì biện pháp, lại đem này đó hồ tử chỉnh lý đến từng cái không thể động đậy. Là ai nói ná cao su bên ngoài không đủ ngự khấu trộm, bên trong không đủ cờ âm mở chuột tức lao tử một cái ná cao su liền có thể thu thập 8 cái khấu trộm. Bất quá điều kiện tiên quyết là có người hiệp trợ sử dụng thường gạt ngựa. Lâm Tịch vốn là nghĩ đến một cái giết một cái, thế nhưng là về sau nghe nói bên trong QNZ có gần đây thôn một ít thôn dân bị ép buộc vào nhóm, đi chính là làm pháo hôi dùng người đáng thương. Như vậy vẫn là tận lực bắt sống đi, tốt xấu đều là hương thân hương lý. Mệnh lệnh mấy người nắm vừa tới tay ngựa trở về thôn, miễn cho một hồi vướng bận, bên này Lâm Tịch xem nhất thời bán hội không có động tĩnh, thế là dẫn dắt mấy người đem những cái đó bị gia công thành pho tượng hồ tử tất cả đều hạ vũ khí. Chu Nhị sờ cái kia thanh mặt kính hộp yêu thích không buông tay. Lâm Tịch nhìn hắn, sẽ chơi sao? Chu Nhị lắc đầu, lại gật gật đầu khờ nào trả lời, ta sẽ đánh hoa su nở dê tử, cái na y đồ chơi hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lâm Tịch nhìn hắn dùng thô giáp nhẹ tay xoa khẽ vướt nòng súng, quả thực như là đang sờ một cái hiếm thấy quốc bảo. Chu Nhị là trời sinh hảo thơ săn. Phản ứng nhanh nhẹn, ánh mắt độc ác, lại có quỳ xuống đất nghe âm bản lãnh, làm người khác còn tưởng rằng nàng tiểu hài tử chơi đùa thời điểm, chỉ có Chu Nhị nhìn ra manh mối. Lâm Tịch cũng có thể lý giải hắn vì cái gì kích động như vậy, học được chiêu này ná cao su đánh huyệt thần kỹ, coi như hắn cũng không đủ thuốc nổ. Không có mạnh mẽ linh hoạt đi đứng, Chu Nhị vẫn như cũ có thế giống như trước đồng dạng làm cái siêu quần bạt tụy thơ san. Loại này diều hâu gãy cánh, long khốn tại huyên tâm tình, Lâm Tịch rất rõ ràng. Lâm Tịch tiếp nhận Chu Nhị đưa cho nàng mặt kính hộp, nhìn Chu Nhị có chút cười, ta thôn nếu là người người đều có gia hỏa, ngươi có nắm chắc làm hảo đỉnh thiên lương sao hắn thành, này tiểu tử con mắt độc, kỹ thuật bắn nhưng chuẩn tiêu hồng niên cầm đoạt lại vũ khí đi tới đâm đầy miệng. Ba một tiếng vang nhỏ, Chu Nhị cảm giác chính mình trong tay trầm xuống, vậy đem hắn tựa hồ thấy thèm cả đời mặt kính hộp, liền như vậy lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Chu Nhị lại muốn quỳ xuống. Tiêu Hồng Niên bận bịu đỡ lấy hắn, đừng, đừng, ta đông ra không thể cái này. Lâm Tịch chính muốn mở miệng phiến tình một chút, đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, miệng bên trong lẩm bẩm nói, thật không hổ là phương viên trăm dặm số một lưu tử, vương hổ tử nhưng đủ tổn hại. Nguyên lai. Kia vương hồ tử tại năm cái xuống tới mượn đồ vật thổ phỉ chật vật chạy trốn trở về nói chân tướng lúc sau, cảm thấy liền run lên. Nhiều năm cướp bóc kiếp sống, không chỉ có riêng là dựa vào tâm ngoan thủ lạt được đến, gặp chuyện không có can đảm cẩn trọng, hán vương hồ tử mộ phần thảo đã sớm cao ba thước. Bởi vậy lần này vương hồ tử phái bốn lương tám trụ bên trong đỉnh thiên lương cùng nhẫn tâm trụ mang theo mấy người đi, này hai người thủ đoạn độc ác, kỹ thuật bắn vừa chuẩn. Hắn thì mang theo những người còn lại xa xa theo ở phía sau. Kết quả còn không có vào thôn tử liền đã xảy ra chuyện, cách quá xa thấy không rõ, nhưng là vương hồ tử lại có thế trông thấy mấy thất ngựa đều bị lôi đi. Súng cùng ngựa quyết định một cái lưu tử có thể hay không lâu dài. Lôi đi hắn ngựa, đó chính là tại khoét vương hồ tử trái tim. Thế là vương hồ tử nhìn một chút hướng gió, trực tiếp gọi hai người cầm cây châm lửa lặng lẽ tiềm hành một đoạn. Không nên tới gần lúc đầu đội ngũ xảy ra chuyện địa điểm. Đợi đến Lâm Tịch phát giác không đúng lúc, hỏa, đã thức dậy.